Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, nếm thử ta băng cái giấm tử vong thẻ. Áo đen pháp bào nam tử nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ chăm chú nói ra, đương nhiên cùng ngươi làm ta sợ không có bất cứ quan hệ nào. Coi như ngươi chính thường xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong, ta cũng sẽ giết ngươi. Vì cái gì? Bạch Phong nghe được đối phương về sau, toát ra cực kỳ không hiểu thần sắc hỏi. Áo đen pháp bào nam tử bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, ngươi đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc? Đừng nói ngươi còn không có phát giác ta là hắc ám ma pháp sư, mà ta đối giết người cực kỳ mê luyến. Hiện tại ngươi rõ chưa? Thì ra là thế. Bạch Phong nghe xong đối phương về sau, cái này mới hoàn toàn hiểu rõ ra, đối phương hoàn toàn cũng là bởi vì muốn giết người, từ đó hưởng thụ giết người cái chủng loại kia tự mình hưởng thụ cảm giác. Xoát, xoát, mà đúng lúc này, hai bóng người bỗng nhiên từ đằng xa vọt tới, trong chớp mắt thì xuất hiện ở Bạch Phong bên người. Chính là đuổi theo Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người. Áo đen pháp bào nam tử nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại Bạch Phong bên người hai người, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, bởi vì hai người vừa mới cái kia tốc độ khủng khiếp, hắn thậm chí ngay cả mảy may tung tích đều thấy không rõ, đủ để thấy đến thực lực của hai người tuyệt đối ở trên hắn. Mà hai người đều đứng ở Bạch Phong bên người, không cần nghĩ khẳng định là cùng Bạch Phong cùng nhau. Ha ha ha, huynh đệ không có chuyện gì ta liền đi trước. Nhớ đến về sau đến Hồng Nguyệt Thành tìm ta, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Áo đen pháp bào nam tử lúc này bỗng nhiên phá lên cười, nhìn lấy Bạch Phong nói xong câu đó, quay người thì hướng về nơi xa đi đến. Mà lại áo đen pháp bào nam tử đi tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn thấy được Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng tốc độ kinh khủng. Nếu như muốn chạy trốn căn bản trốn không thoát. Hiện tại hắn chỉ cầu nguyện Bạch Phong có thể vòng qua hắn. Bạch Phong tiểu tử, nhanh như vậy thì nhận biết người bằng hữu. Trương Đức Soái nghe được áo đen pháp bào nam tử về sau, nhìn đối phương dần dần bóng lưng rời đi, nhìn lấy Bạch Phong cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói, nói ra ngươi khả năng đều sẽ không tin, gia hỏa này chân trước còn chuẩn bị giết ta, kết quả ngươi nhóm đã đến. Sau đó gia hỏa này thì cực kỳ tự nhiên nói ra vừa mới như vậy một phen, muốn giết ngươi, vì cái gì? Triệu Hằng nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, vô cùng tò mò hỏi. Bạch Phong nhìn về phía Triệu Hằng nói thẳng, không tại sao, bởi vì ta dọa hắn nhảy một cái, chỉ đơn giản như vậy. Bạch Phong tiểu tử, thực lực của người này là cấp 2 nhị đoạn, đã muốn giết ngươi, vậy thì phải làm tốt tử vong chuẩn bị, ngươi liền chuẩn bị như thế thả hắn rời đi sao? Trương Đức Soái thế nhưng là có chút giải Bạch Phong, hắn cũng không quá tin tưởng Bạch Phong hội dễ dàng như vậy thả đối phương đi. Đặc biệt là đối phương trước đó đã biểu lộ muốn giết Bạch Phong ý đồ. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, nhìn lấy càng chạy càng xa áo đen pháp bào nam tử cười lạnh nói, ngươi nói ta sẽ thả hắn đi sao? Soát, nói xong Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm thẻ bài. Đây là Trương Đức Soái thế nhưng là nhận biết thẻ này bài, mà lại biết thẻ này bài nội bộ có thể là có đại thế giới này thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành. Sau phi đao phía trên còn muốn phức tạp năng lượng trận văn. Trọng yếu nhất chính là hắn từng nghe Bạch Phong nói qua thẻ này bài lực lượng là cái gì. Nói thật, đến bây giờ hắn cũng không tin có cái gì lực lượng có thể khiến người ta đánh giám, khiến người ta đem chính mình thả chết. Mà bây giờ liếc Phong ý tứ, tựa như là chuẩn bị sử dụng thẻ này bài đến đánh giết nơi xa chính rời đi cái kia ra hỏa. Bạch Phong tiểu tử, Ngươi bỗng nhiên lấy ra cái thẻ bài muốn làm gì? Trương Đức Soái biết Bạch Phong trong tay thẻ này bài là cái gì. Nhưng Triệu Hàng nhưng không biết. Bạch Phong nhìn về phía Triệu Hàng trực tiếp nở nụ cười nói. Cái này thẻ bài liền có thể giết chết cái kia ra hỏa. Lúc này áo đen pháp bào nam tử đã đi nhanh 20 mét. Trên mặt càng là dần dần toát ra một vệt sống sót sau tai nạn nụ cười. Bởi vì nếu như đối phương muốn giết hắn, căn bản không có khả năng để hắn đi ra xa như vậy. Mà đến bây giờ đối phương đều không có đuổi theo. Ít nhất đều có ngũ thành tỷ lệ là chuẩn bị buông tha cho hắn. Nhưng ngay tại áo đen pháp bào nam tử may mắn sống sót thời điểm, Bạch Phong, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng ba người bóng người thì bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước hắn. Muốn giết ta, ta lại làm sao có thể thả ngươi rời đi? Ngươi muốn chính là không phải quá tốt đẹp. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm áo đen pháp bào nam tử, thần sắc ngoạn vị nói ra. Áo đen pháp bào nam tử lúc này đã ngừng lại, nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nói, huynh đệ, trước đó đều là lỗi của ta, ngươi thì tha ta lần này đi, ngươi không là ưa thích giết người, hưởng thụ giết người loại kia cảm giác à, vậy ta liền để ngươi thật tốt cảm thụ một chút sinh cơ dần dần biến mất. Hơn nữa còn căn bản là không có cách khống chế, một thẳng đến cảm giác tử vong đi. Nghe được áo đen pháp bào nam tử về sau, Bạch Phong trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt lãnh quang. Nhìn chằm chằm áo đen pháp bào nam tử nói ra, sử dụng băng cái giấm tử vong thẻ. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, trong tay thẻ bài bỗng nhiên hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Sau đó toàn bộ đều hướng về áo đen pháp bào nam tử bay đi. Áo đen pháp bào nam tử nơi nào thấy qua quỷ dị như vậy tình huống. Không kịp nghĩ nhiều, hắc ám ma pháp lập tức phóng thích. Toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị một cỗ khói đen che phủ. Nhưng thẻ bài hóa thành đầy sao không nhìn thẳng có phòng ngự năng lực hắc vụ. Toàn bộ đều bay vào áo đen pháp bào nam tử thể nội. Băng cái giấm tử vong thẻ. Thứ đồ gì? Nhìn đến một màn quỷ dị này, Triệu Hàng nghĩ lại tới Bạch Phong vừa mới nói lời, cực kỳ nghi ngờ nghĩ đến, mà áo đen pháp bào nam tử lúc này cũng đã triệt bỏ hắc vụ ma pháp. Bởi vì những cái kia thẻ bài hóa thành quỷ dị đầy sao đều đã tiến vào trong cơ thể của hắn. Vừa mới bay vào trong cơ thể ta những điểm sáng kia. Đến cùng là cái gì? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Áo đen pháp bào nam tử lúc này lộ ra một cỗ không biết hoảng sợ nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Phốp, ngay tại áo đen pháp bào nam tử thoại âm rơi xuống về sau. Một đạo hùng hậu cái giấm vang bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong cười, Trương Đức Soái thần sắc nghiêm túc. Triệu Hàng nghi ngờ, áo đen pháp bào nam tử thần sắc lúng túng. Áo đen pháp bào nam tử làm sao cũng không nghĩ tới. Vào lúc này loại tình huống này, chính mình vậy mà lại không nhịn được thả cái giấm. Nhưng Bạch Phong biết cái này cái giấm cũng là băng cái giấm tử vong thể lực lượng tạo thành. Trương Đức Soái cũng biết, cho nên đối với áo đen pháp bào nam tử lúc này bỗng nhiên đánh giấm. Thần sắc mới lúc này ngưng trọng lên, mà lại toàn thân toàn ý quan sát đối phương. Bởi vì hắn biết, từ giờ trở đi, mỗi thả một cái giấm, áo đen pháp bào nam tử sinh cơ đều sẽ càng ngày càng ít. Cái thứ nhất cái giấm có thể sẽ không quá rõ ràng, nhưng theo cái giấm càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ xuất hiện tình huống. Ha ha ha, thế mà không biết tình huống Triệu Hàng lúc này lại là bỗng nhiên phá lên cười. Nhìn về phía Bạch Phong cười to nói, Bạch Phong tiểu tử, gia hỏa này bị ngươi bị hù đều thúi lắm. Triệu Hàng, lúc này thời điểm ngươi vẫn là chưa nói chuyện. Không phải vậy qua một hồi xuất hiện tình huống, sẽ có vẻ ngươi vô cùng vô tri. Chẳng lẽ ngươi không có nghe được Bạch Phong tiểu tử trước đó nói băng cái giấm tử vong thẻ à? Ngươi nhận vì lúc này gia hỏa này sẽ thả cái giấm.